Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3729, chương 3694, đầu lâu. Bên ngoài khói lửa ngập trời, đại chiến say xưa, thế giới băng tuyết bên trong nhưng vẫn là ban đầu kia một hình ảnh. Một tay võ giả phi tốc lướt đi, hai mắt mê mang, máy móc một mực bôn tàu. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Lục Ly trạng thái tinh thần càng kém mấy phần. Hắn tinh thần bên trong biến thành một mảnh bột nhão. Chỉ có một tay ý niệm trong đầu một mực đi lên phía trước. Tìm tới một cánh cửa. Ý nghĩ này là lặng yên vô tức ở trong đầu hắn sinh sôi. Mà lại phá lệ rõ ràng. Ý nghĩ kia khu xử hắn không ngừng tiến lên. Đi tìm tới một cái cửa. Trước đó hắn vừa mới bắt đầu lúc đi vào với, suy nghĩ còn có chút mơ hồ không rõ. Hắn chỉ biết hướng trước mặt đi, có thể tiền phương có lối ra. Hiện tại lối ra biến thành môn. Hắn muốn tìm tới cái này một cánh cửa, muốn mở ra cái này một cánh cửa. Dạng này hắn mới có thể rời đi thế giới này. Nơi này thật sự có môn sao? Đánh mở cửa thật có thể ra ngoài sao? Sau khi rời khỏi đây giống như bên ngoài là khôn ma cùng bối huyền, hắn có thể sống sao? Những vấn đề này Lục Ly đều không có đi suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn tinh thần ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ tại mộng du. Đáng được ăn mừng chính là hắn hiện tại đã không sợ giá lạnh, mà lại thân thể đủ mạnh, nguyên lực đủ nhiều. Cứ như vậy một đường lao nhanh, coi như bôn tàu 100 năm hắn cũng sẽ không tươi sống mệt chết. Sẽ chỉ tinh thần càng thêm uể oải thôi. Có lẽ hắn chạy đã mệt, hồi sẽ một đầu mới ngã xuống ngủ say. Chính hắn không biết là bên cạnh hắn băng tuyết so nơi xa càng thêm dày đặc một chút. Bên này nhiệt độ cũng càng thêm thấp thoáng cái, mà lại nương theo lấy hắn bôn tàu. Toàn bộ thế giới băng tuyết thiên địa nguyên khí cũng tựa hồ bị khiên động, đi theo hướng hắn bên này vọt tới. Đây là rất kỳ dị hiện tượng, giống như Lục Ly thanh tỉnh, hắn liền có thể cảm giác được kỳ thật hắn phụ cận nhiệt độ so nơi xa thấp mấy lần. Phụ cận gió xe râu mật trình độ cũng nhiều mấy lần, tựa hồ hắn chỗ khu vực biến thành lạnh nhất khu vực, biến thành băng tuyết ngọn nguồn, còn có hắn pháp giới cũng đang lặng lẽ phát sinh một chút cải biến. Pháp giới bên trong tuyết rơi. Hồ hồ tương đương, gió tuyết mạn thiên, hàn phong quét sạch hoang dã, một cái cô độc thân hình một đường phi nhanh, tựa hồ muốn đi đến thiên địa cuối cùng. Ầm ầm ầm ầm tương đương, tê cổ giới bên ngoài phế giới bên trong tiếng đánh nhau tiếng nổ càng thêm kịch liệt, chung quanh đây trinh sát cũng nhiều hơn một chút, còn có một số đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng nhìn một cái tới dò xét. Tê cổ giới bên trong võ giả chạy đến ít nhất có mấy trăm vạn. Đại bộ phận đều là các đại thế lực trinh sát. Cái này phế giới phụ cận có một ít hư không phế thạch. Còn có hai cái phế giới. Những này địa phương đều bị võ giả chiếm cứ. Còn có một số gan lớn võ giả hơi tới gần một chút. Thậm chí có hai cái trinh sát trực tiếp đi phế giới phía dưới. Bọn hắn cũng không sợ cái này phế giới bị đánh nát. Đến lúc đó bọn hắn hội sẽ trong nháy mắt bị bạo tạc dư ba xé rách. Chiến đấu đã kéo dài đã nửa ngày. Bởi vì diệt ma đại trận nguyên nhân, không có một cái nào võ giả biết tình huống bên trong. Bất quá theo tiếng nổ có thể mơ hồ đánh giá ra, bên trong phải chết một chút đại viên mãn. Ít nhất chết có 15 cái tả hữu, 15 cái đại viên mãn A, một cái phế giới bên trong. Một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cảm khái. Thiên vũ tinh vực cộng lại cũng liền thập tam cái đại viên mãn. Thiên loạn tinh vực thảm hại hơn, tựu mấy cái đại viên mãn. Hiện tại một hơi chết 10 cái, hơn nữa nhìn tình huống còn muốn chết không ít. Như thế nào đại viên mãn, kia là một cái phương hướng đạt tới cực hạn, một cái hệ liệt pháp tắc áo nghĩa toàn bộ cảm ngộ, mới là đại viên mãn. thế giới này võ giả rất rất nhiều, căn bản đếm không hết. Đối với phổ thông võ giả tới nói đế cấp vậy cũng là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Đối với đế cấp thánh hoàng thì là mục tiêu của bọn hắn. Thánh hoàng phía trên còn có đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh. Cuối cùng mới là đại viên mãn. Đại viên mãn là trung cực vũ lực, là tối cường trấn nhiếp. Tại bát đại tinh vực bên trong, một cái tộc đàn một cái thế lực chỉ cần có một cái đại viên mãn. Chỉ cần không tìm đường chết, cái thế lực này vậy liền có thể một mực tồn tại. Thẳng đến cái này đại viên mãn chết đi. Đại viên mãn rất ít chết. Dưới tình huống bình thường, bát đại tinh vực mấy ngàn năm đều có thể sẽ không chết một cái đại viên mãn. Bất quá những năm này tựa hồ chết có chút nhiều, nhất là thiên loạn tinh vực. Đã từng như vậy cường đại tinh vực, đại viên mãn rất nhiều, bây giờ lại chỉ còn lại mấy cái. Các ngươi nói bên nào sẽ thắng? Ta đoán chừng khôn cảnh chi vương cùng bắc cảnh chi vương sẽ thắng. Đông cảnh chi vương mặc dù mạnh, nhưng đã từng thua ở khôn cảnh chi vương thủ hạ, mà lại lần này đại viên mãn số lượng thiếu một lần. Bên này còn nhiều thêm một cái bắc cảnh chi vương. Ta không cho rằng như vậy. Đông cảnh chi vương rõ ràng có thể đi. Hắn lại lựa chọn một trận chiến. Ta cảm giác hắn có thắng nắm chắc. Suy nghĩ nhiều thực lực chênh lệch nhiều hơn nữa. Đạt tới cái này cấp bậc, dựa vào một chút bố trí không có tác dụng gì. Sức chiến đấu tuyệt đối trước mặt. Những này quỷ mị mánh khóe không có gì ý nghĩa. Cũng không thể nói như vậy. Ngươi xem chiến đấu lâu như vậy, cái kia pháp trận một mực không có bị đánh nát. Mặc kệ ai thắng ai thua, ta hy vọng bọn họ đánh xong sau lập tức rời đi chúng ta thiên vũ tinh vực. Chúng ta cái này tiểu địa phương có thể không chịu nổi bọn hắn dạng này làm ầm ĩ. Mười mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận. Đây đều là thiên vũ tinh vực đại tộc trưởng lão, những này đều nhận được tiên vực đại tộc mệnh lệnh cố ý đến dò xét sau cùng chiến cuộc. Bọn hắn dò xét không đến tình huống bên trong, chỉ có thể ở cái này suy đoán. Chết không phải 15 cái, mà là 21. Hư không bên trong một đạo có một đạo xương trắng. Cái này xương trắng giống như là thần văn pháp trận, có thể làm cho phụ cận võ giả không phát hiện được. Nam cảnh chi vương sắc mặt ngưng trọng thì thào. Bên cạnh tây cảnh chi vương sắc mặt cũng rất khó coi. Trong lòng bọn họ đều có một loại dự cảm không tốt. Song phương cộng lại 60 đại viên mãn tả hữu, đông cảnh bên này chỉ có 20 cái, giống như chết đại bộ phận là đông cảnh bên này, kia đông cảnh bên này chỉ còn lại không được mấy cái đại viên mãn. Chiến đấu cũng liền không có kịch liệt như vậy, hiện tại chiến đấu vẫn như cũ rất kịch liệt, điều này nói rõ chết 21 đại viên mãn, rất có thể đại bộ phận đều là bắc cảnh, khôn ma rất mạnh. Đây là công nhận, khôn ma mười mấy vạn năm trước kém chút đem đông cảnh chi vương giết đi. Dựa theo lẽ thường tới nói một trận chiến này hoàn toàn là không ngang nhau. Chớ nói chi là tăng thêm một cái chiến lực cùng bọn hắn hai không sai biệt lắm bối huyền. Kết quả đánh lâu như vậy, chiến đấu vẫn là như thế kịch liệt. Cái này nói khôn ma cùng bối huyền áp chế không nổi đông cảnh chi vương. Hoặc là chúng ta triệt thoái phía sau một điểm, nam cảnh chi vương có chút sợ. Cũng là năm đó bị đông cảnh chi vương đánh sợ. Năm đó đông cảnh chi vương đều không có phóng thích thôn thiên thần kỹ. Liền đem hắn nhẹ nhõm trọng thương, mang đến cho hắn cả đời âm ảnh. Hắn tin tưởng giống như đông cảnh chi vương thắng, lại phát hiện hắn sẽ chết rất thảm. Rút lui người làm sao như vậy sợ. Tây cảnh chi vương liếc mắt nhìn hắn, dừng một chút nói ra, nghe ngươi a, miễn cho quay đầu nói bản vương không nể mặt ngươi. Nam cảnh chi vương trợn trắng mắt, cũng không muốn đi nói cái gì. Hai người vụng trộm sờ sờ hướng về sau mặt rút lui, trọn vẹn rút lui vạn dặm mới ngừng lại được. Sau đó bọn hắn vận dụng thiên địa chi lực tiếp tục xa xa cảm ứng. Thời gian lần nữa đi qua một ngày, bọn hắn thông qua chiến đấu thanh âm cảm ứng, giống như bên trong lại chết không ít. Hiện tại nghe thanh âm tựa hồ bên trong chỉ còn lại không tới 30. Oanh tương đương, đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng nổ, tiếp lấy một đạo trường thương quang ảnh đâm rách diệt ma đại trận. Đâm thẳng trời cao, trường thương quang ảnh kéo ra khỏi khoảng chừng vạn dặm, đem phụ cận một chút trinh sát trực tiếp cho đánh giết. Trong hư không cũng xuất hiện dọa người cái khe to lớn. Phụ cận cuồng phong gào thét, sát khí tung hoành, bất quá, giờ khắc này không có võ giả đi để ý một thương này. Toàn bộ thần niệm đều quét về phế giới bên trong. Bọn hắn thấy được để bọn hắn chấn kinh đến nhãn châu tử đều kém chút rơi ra ngoài một màn đông cảnh. Chi vương máu me khắp người, một đầu cánh tay bị chém đứt. Giờ phút này hắn trường đao đang từ một cái cầm trong tay trường thương thi thể không đầu bên trên. Đảo qua, một cái đầu lâu còn tại giữa không trung bay múa. Đầu lâu kia con mắt mở tròn vo, đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Kia rõ ràng là khôn ma đầu lâu. Chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.